1110, Thanh Thanh cùng Diễm Diễm. Nàng nhìn thoáng qua Lưu Húc, Vương Tiểu Á minh bạch Lưu Húc không muốn để người thường biết bọn họ năng lực, đặc thù đoàn người không sao cả, thế nhưng không cần thiết thấy người đó liền nói mình là huyền môn người trong A nữ nhân trẻ tuổi lại không để ý đến Vương Tiểu Á, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu hỏi, các ngươi người nào, gặp qua quỷ sao ta đã thấy. Nữ nhân trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, nhất thời để Lưu Húc kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nữ nhân trẻ tuổi lẩm bẩm, nhà ta liền có một con nữ quỷ, hơn nữa, là ta lão công nuôi. Tiệm cà phê bên ngoài trời mưa không ngừng, tiếng sấm vẫn như cũ thường thường vang lên, mặc dù là ban ngày, nhưng là cả bầu không khí làm cho một cô khó tả âm u cảm giác. Nữ nhân trẻ tuổi uống một ngụm cây cà phê, nhẹ giọng nói ra, ta là thợ thiết kế thời trang, nhưng không thích thiết kế đại lượng đại chúng khoản. Kết hôn về sau, ta từ trước, tại gia mở một nhà chính mình công tác thất, làm chút tiểu tinh phẩm, chủ yếu là khách quen. Chịu ta chồng ảnh hưởng, ta chú ý tới dân gian công nghệ, ta chung quanh đi thu thập mấy thứ này, phóng tới ta thiết kế bên trong. Một tháng trước đây, ta mới vừa từ Sơn Tây trở về, chuyến này không có thu hoạch gì, ta chỉ thu hoạch một đôi giày, một đôi chân nhỏ nữ nhân trẻ tuổi mặc giày, ba tấc kim liên Thanh Thanh nói về chuyện xưa của mình. Một tháng trước, Thanh Thanh đi một chuyến Sơn Tây, sau khi về nhà Thanh Thanh cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Bất quá, may mắn là của nàng lão công đối nàng tốt, cực kỳ cưng chiều. Yêu nàng. Cái này không, nàng hiện tại liền thư thư phục phục ngồi ở trên giường, dùng nước nóng ngâm chân, cầm trong tập HG, ở phía trên xem cùng với chính mình thích xem đồ đạc. Lúc này, Tô Việt đi vào ngoại thất. Thanh Thanh ngẩng đầu đối với Tô Việt cười cười, Tô Việt cầm trong tay băng dán cá nhân, hướng về phía nàng vết thương trên trán dán lên. Thanh Thanh không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ tiếng, làm nũng nói, à, đau, đau nhìn Tô Việt ánh mắt đặc biệt ai oán. Tô Việt ở nàng ngồi xuống bên người, đau lòng vuốt Thanh Thanh đầu, nói ra, lao bà, ngươi cẩn thận một chút, và cha mở, liền hướng về phía ngươi phần này sơ ý sơ suất ta đây về sau đều không cho ngươi đi ra. Thanh Thanh vô cùng ủy khuất nhìn Tô Việt, sau đó nàng tâm tư lại trở về ba dê mặt trên. Tô Việt nhíu mày một cái, nói ra, ngươi xem, ngươi còn không yên lòng, ngươi nói ngươi trở lại một cái thì nhìn vật này, lại cái gì tốt nhìn ai nha, ta cái này không phải vẫn chưa xem xong nha. Tô Việt đoạt lờ dịp ba dê, thả lên giường, sau đó ôm Tiểu Thanh, đừng xem ta. Thanh Thanh bị Tô Việt gần như là con nít cử động cho cười, cười nói, ừm, nhìn ngươi, thế nhưng ngươi không có điện ảnh đẹp, lao công nước lạnh. Tô Việt lập tức ở chậu nước trước ngồi xổm xuống, nắm lên Thanh Thanh chân xoa bóp đứng lên, Thanh Thanh bắt đầu cười ngọt ngào. Lao công, ta hai ngày này chân đặc biệt chua xót, liền cùng xuyên một ngày tiểu hài tựa như thật là thoải mái, lao công, ngươi thật tốt. Nghe xong Thanh Thanh lời nói, Tô Việt cười đến rất vui vẻ, cưng chịu nói ra, ta muốn không tốt, làm sao có vẻ ngươi hư đâu ha ha, lao công, ta đã nói với ngươi, chuyến này ta không có gì khác thu hoạch, đã thu một đôi từ trước giày, đầy hẹp hẹp, đặc biệt đẹp đẽ, tựa như cái kia tiêm mang giống nhau, hơn nữa mặt trên cái kia chim, thêu được tựa như sống được giống nhau. Ta liền suy nghĩ, ngươi nói cái này giày trước kia là dạng gì mỹ nữ mới có thể xuyên, ngược lại chân của ta đại, ba tấc kim liên, ta là xuyên không được. Ôi chao, như thế này ngươi giúp ta nhìn một chút, xem thấy được hay không. Thanh Thanh nói một tràng lời nói, Tô Việt chỉ là cười cười, hỏi, bao nhiêu tiền thu. Thanh Thanh nghe xong lời này, lại đột nhiên meo lại mắt, nói ra, đàn ông các ngươi là không phải đều thích chân nhỏ nữ nhân trẻ tuổi ở đâu. Nói, nàng liền đem chân rụt trở về, cười nói, không phải cho ngươi nhìn, các lộ ủy chừa ngươi xem ba tấc kim liên, không thương chân của ta, làm sao bây giờ. Thanh Thanh đem chân để lên Tô Việt gò đồng đảo trước, Tô Việt liền vội vàng nói, đừng làm rộn, y phục đều thủy lộ vẻ. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng là của hắn tay lại không tự chủ được sờ bắt đầu Thanh Thanh cái chân kia. Thủy lộ vẻ mới tốt. Thanh Thanh chậm rãi nói, nhãn thần mang theo mê hoặc, lại đem một con khác chân bỏ vào Tô Việt gò đồng đảo trước. Tô Việt hô hấp ngay lập tức sẽ thúc nóng nảy, trong mắt của hắn tràn đầy dục vọng, một giây kế tiếp, bọn họ liền song song ngã lên giường. Sau đó hai người liền nhanh chóng bỏ đi y phục trên người, đang ở hai người muốn tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, Thanh Thanh điện thoại không hợp thời vang lên. Thanh Thanh có chút tức giận, cầm điện thoại lên. Uy là vâng đúng Thanh Thanh tiểu thư sao? Một tiếng giọng nữ trong trẻo từ trong điện thoại truyền ra. Ta là, xin hỏi ngươi là? Thanh Thanh cau mày hỏi. Ta với ngươi hẹn xong hôm nay. Ngài theo ta hẹn xong hôm nay, ta không có nhận đến bất kỳ điện thoại a. Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút. Ta ở các ngươi cửa, theo chuông cửa không ai nghe. Bên đầu điện thoại kia người phụ nữ nói. Ồ, ta vừa rồi không nghe thấy, tốt lắm, ta hiện tại đi ra tốt lắm, chào tạm biệt. Thanh Thanh vội vã đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Tô Việt có chút oán giận, Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là không ngừng an ủi Tô Việt. Mấy phút sau, Thanh Thanh cầm trà đi vào chính mình công tác thất. Ngài mời dùng. Nơi đây có thể hút thuốc sao? Người tới là một gã ăn mặc có chút phục cổ phong vị nữ nhân. Ồ, đương nhiên, là Trương Quá giới thiệu ngươi tới. A, ta đây nhi thật không có ý tứ, ta mới xuất môn một lần, chưa kịp thu thập, khiến cho đình loạn, để cho ngươi chê cười. A, Thanh Thanh ngượng ngùng nói rằng. Nữ nhân xuất ra một cái kim sắc bao thuốc lá, ưu nhã đánh hỏa, hút một hơi thuốc. Thanh Thanh ở nàng đối diện ngồi xuống, đang quan sát nàng một cái phía sau, nghi ngờ hỏi, chúng ta ở nơi nào gặp qua chưa? Không có khả năng. Nữ nhân lắc đầu. Ngài gọi như thế nào? Thanh Thanh cũng không có tiếp tục ở đây mặt trên quân quýt. Nữ nhân phun ra một vòng khói, nói ra, gọi Diễm Diễm AFS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.